Lưu Sấm nghe được, lập tức ngẩn người ra. Hơn nửa ngày, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng rồi chạy về phía hậu viện. Hoảng hoảng, hoảng hoảng, Lưu Sấm vừa chạy, vừa gọi to tên của Mi Hoáng. Tuy nói là linh hồn từ hậu thế xuyên qua nhưng từ trong xương cốt lại chứa đựng những quan niệm cổ xưa. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Mi Hoáng đang ở hậu trạch nói cười cùng mấy người gia cát linh. Sau khi nghe tiếng la hét của Lưu Sấm, nàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng, liền vội đứng lên đi ra ngoài. Cam phu nhân và Đỗ Trinh vội đỡ nàng, vừa tới cửa đại sảnh, Lưu Sấm đã tới ngoài cổng lớn rồi. Mang bầu ba tháng, không phải rất béo sao? Chỉ có điều từ trong chân mày của Mi Hoáng, Lưu Sấm như phát hiện ra được một sự thay đổi. Vẻ ngoài như vậy chỉ có thể là của người mẹ, càng khiến cho Mi Hoáng thêm phần thước tha. Hoáng hoáng, là thật sao? Lưu Sấm khẩn trương nhìn Mi Hoáng hỏi. Mi Hoáng cười gật đầu, cũng khiến cho Lưu Sấm yên lòng, ta sắp làm cha rồi. Trong đầu Lưu Sấm cứ hỗn loạn, chẳng dễ gì mà ổn định lại cảm xúc được. Đã có thai rồi, sao không nghỉ ngơi cho tốt, từ Lâm Du qua mấy trăm dặm đường, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Tam nương tử, đây chẳng phải là nhớ phu quân sao? Cam phu nhân không kìm nổi bèn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một chút oán giận, phu quân vừa đi được mấy tháng, thiếp ở nhà bận rộn công việc, cả ngày thấp thỏm lo lắng. Đặc biệt vào những lúc trước đây. Tam nương tử lo lắng đề phòng. Nỗi buồn ưu tư lại quá nhiều. Chúng ta nghĩ xem, rồi quyết định chuyển sang bên này. Phu quân bận chuyện sự nghiệp, đến người bên cạnh chăm sóc cũng không có, sao mà khiến cho tam nương tử yên tâm được. Trên mặt Lưu Sấm, đột nhiên tỏ ra xấu hổ. Đúng vậy, hắn vội đến vội đi trong ngày, đích thực chẳng hề để ý gì tới người nhà. Thấy vẻ khó coi trên mặt Lưu Sấm, Mi Hoáng vội vàng nói, tỷ tỷ đừng vội trách cứ phu quân, những việc đại sự mà phu quân làm, chúng ta há có thể thêm phiền. Hoáng hoáng, thật khổ cho nàng rồi, Lưu Sấm thở dài. Hạ giọng nói ta không muốn năm sau xây dựng Yến Kinh, mới đón các nàng đến. Hiện giờ tuy rằng ta đã nắm được U Châu, nhưng thế cục của U Châu không ổn định, xa không yên bình như bên kia Liêu Tây. Chỉ có điều các ngươi đã đến đây, hãy thu xếp ổn thỏa, ta sẽ phái người đi thành Cô Trúc mời Ngô Phổ Tiên Sinh đến chăm sóc. Thế thì không cần, Ngô Tiên Sinh hiện nay hỗ trợ Hoa Tiên Sinh biên soạn Thanh Nan Kinh, đoán chừng không đến được, chỉ có điều thân thiếp Bạo Gan đã mời Trương Cửu Công đến. Y thuật của Cửu Công được Hoa Tiên Sinh chân truyền, đủ để chăm sóc cho thiếp thân để trương quả tới sao? Lưu Sấm ngẫm nghĩ một lát, cũng không có phản đối gì. Y thuật của Trương Cửu Công tuy rằng kém hơn so với Ngô Phổ, nhưng so với Lang Trung bình thường, vẫn cao hơn cấp trăm lần. Y ở huyện Trác, Lưu Sấm thì thật sự không quá lo lắng, nhìn nụ cười trên mặt Mi Hoáng, trong lòng Lưu Sấm cũng lập tức thoải mái hơn nhiều, đám người Mi Hoáng đến, khiến Lưu Sấm ở chốn huyện Trác có thêm vài phần hơi ấm gia đình. Chỉ có điều, chưa đợi hắn kịp chìm đắm trong sự ấm áp trong gia đình, thì có đủ mọi sự việc ùn ùn kéo đến. Đại chiến chấm dứt, chỉ là một sự khởi đầu, những chuyện vụn vặt trong việc cai trị U Châu có thể coi là cực kỳ phức tạp, cũng khiến cho Lưu Sấm vài phần phiền não. Cũng may, Gia Cát Lượng trở về, trái lại khiến cho Lưu Sấm có thể thoát khỏi những việc phức tạp kia. Hắn ngồi trong đại sảnh, nghiêm túc nghe báo cáo của Điền Thích, không nhịn nổi rồi cười khổ, Cự Ngôn. Lần này ngươi làm tốt lắm. Điền Thích tự ý xe duyên, khiến Lưu Sấm cảm thấy bất lực. Không sai, chân mật kia tuy rằng khí chất cao quý, dung mạo không tầm thường, nhưng vấn đề là, Lưu Sấm thật sự không quan tâm đến mặt đó. Nhưng Điền Thích đã nói ra lời rồi, cũng khiến cho Lưu Sấm thêm vài phần phiền não. Chân gia rất nhanh chóng đến huyện Trác, nếu không thể giải quyết hợp lý việc này, ắt sẽ khiến chân gia sinh lòng xa cách. Cái này, cũng không phải là Lưu Sấm muốn thấy được kết quả. Kỳ thật phu quân cũng không cần phải phiền não, lấy địa vị lúc này của phu quân, dù có thu nạp thêm chân mật cũng chẳng đáng gì. Đêm đó, Lưu Sấm ngủ ở trong phòng Mi Hoáng, hắn đã đem chuyện của chân mật nói với Mi Hoáng, nào biết được Mi Hoáng dường như vô tư chẳng thèm bận tâm, nếu thu nhận chân nương tử, có thể khiến cho chân thị quy tâm cũng lại là một chuyện tốt. Chân nương tử kia đích thực cực kỳ xinh đẹp, đến thiếp thân thấy cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc. Phu quân nếu thích nàng, vậy cước nhận là được. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, huống hồ là thân phận bây giờ của phu quân. Chuyện này đã biến thành như vậy, cũng chứng minh phu quân và chân nương tử kia có duyên phận. Phu quân không phải đã nói, bẩn quá hóa thật. Đã thành như vậy thì bẩn quá hóa thật có sao đâu. Nhưng thật ra tào nương tử. Ngọc Hoa ra sao? Trong lòng Lưu Sấm đột nhiên căng thẳng, tỏ vẻ hồi hộp. Mi Hoán dựa vào ngực Lưu Sấm, thấy vẻ căng thẳng của hắn, liền cười nói, phu quân chớ lo lắng, Tào nương tử vẫn chưa làm điều gì không thích đáng cả. Chỉ có điều, chàng cũng biết, nàng kẹt ở giữa ngươi và Tào Tư Không, dù sao cũng có chút khó xử. Chàng ở tiền tuyến đánh giặc, nàng ấy ở lại Lâm Du chờ đợi, khi tình hình của ngươi không ổn, nàng ấy không yên tâm, khi ngươi thắng, nàng vẫn buồn rầu chẳng vui. Đó là một người con gái cực kỳ thông minh sáng suốt, tâm tư cũng vô cùng tinh tế. Nếu không bận rộn, ngươi đừng ngại đi cùng nàng, đừng để nàng nghĩ ngợi lung tung. Lưu Sấm sau khi nghe xong, cũng tỏ ra áy náy. Nói thật, hắn thật sự lạnh nhạt với Tào Hiến, hoặc là nói, hắn từ lúc bắt đầu đã lạnh nhạt với cô gái đáng thương kia. Cuộc tranh đấu ở giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, những thắng lợi liên tiếp đi cùng Lưu Sấm. Lưu Sấm thắng được càng nhiều, thì mâu thuẫn giữa hắn và Tào Tháo càng lớn. Trong tình huống này, Tào Hiến cặp ở giữa, thực sự vô cùng đau khổ. Thật sự nghĩ quá đơn giản, lúc trước vui vẻ thoải mái đồng ý chuyện cưới xin này, nhưng giờ nghĩ lại thực sự có chút quấy quá cho xong chuyện. Chỉ có điều hắn không nghĩ ra một biện pháp giải quyết tốt, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối mặt thế nào với Tào Hiến. Cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tình huống của Tào Hiến bất đồng với những người khác, dường như mọi người cũng nhìn ra được. Ở giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, sớm muộn gì sẽ có một trận long tranh hổ đấu, càng như vậy lại càng khó có thể xử lý, chẳng phải là xúi dục Tào Hiến và Tào Tháo đoạn tuyệt quan hệ cha con sao? Có lẽ Tào Tháo có thể làm được điều này, nhưng Tào Hiến thực sự chẳng thèm đếm xỉa. Đêm nay, Lưu Sấm trằn trọc, khó mà ngủ được. Thôi vậy, trước đầu tiên đặt việc này sang một bên, chuyên tâm ứng đối việc sắp tới đi. Tháng 12 năm Kiến An thứ 5, Lã Bố xuất bộ từ núi Đại Tiên Ti về. Tuy nhiên, y cũng chưa về Lâm Du hướng Lưu Sấm mượn Cao Thuận đóng quân ở Bình Cương. Xuất chinh từ tháng 10, đến tháng 12 thì trở về. Lã Bố tác chiến ở phía đông Tiên Ti suốt gần 2 tháng. Trong lúc Lã Bố lệnh cho Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên luân phiên xuất kích, người Tiên Ti trên Thảo Nguyên đã triển khai tàn sát hàng loạt. Hai bộ nhân mã coi như máu chảy thành sông. 12 bộ lạc bị diệt tận gốc. Khiến cho bộ lạc Tiên Ti bắt buộc phải lùi về phía sau mấy trăm dặm. Trước khi Lã Bố tới Thảo Nguyên, bộ lạc của người Tiên Ti đã mở rộng tới khu vực hạ du sông Tần ở Ô Hầu, thế nhưng sau vụ giết chóc đẫm máu này, bộ lạc người Tiên Ti bị lùi lại 200 dặm, từ hạ du sông Tần Ô Hầu lùi lại và đóng quân ở vùng trung du Ô Hầu sông Tần, dựa sát vào phía núi Tiên Ti. Kể từ đó, khu vực Liêu Tây đã có được yên bình. Dựa vào chiến báo Lã Bố truyền đến, hai đội binh mã của Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên, lần này tổng cộng giết đến gần 1 vạn người Tiên Ti. Thực sự đã dọa cho người Tiên Ti đến bể mật. Nhưng chính vì như vậy, khiến cho toàn bộ ngoại tộc ở Tắc Bắc đều cảm nhận được áp lực. Theo thám báo báo cáo lại, Yến Lệ Du đã phái người liên lạc với bộ độ căng, mục đích liên lạc này. Sau khi Lưu Sấm thương nghị cùng Tuân Kham Gia Cát Lượng, cho rằng thời điểm lúc này cần bắt tay sớm chuẩn bị, hắn lệnh cho hai người Lã Bố, Cao Thuận đóng giữ Bình Hồi, rồi hạ lệnh Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên xuất bộ bí mật tập kết về phía Bạch Sơn. Đồng thời, Lưu Sấm cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị, để ứng phó với trận khổ chiến sắp tới của năm sau. Lương thảo, đồ quân nhu, quân giới. Tất cả mọi thiết bị chiến tranh đều lặng lẽ chuyển đi, đồng thời, cùng với việc chuẩn bị đánh vào bán đảo Triều Tiên, Lưu Sấm hạ lệnh triệu hồi Bàn Đức từ quận Cao Cú Lệ về. Trên thực tế, quận Cao Cú Lệ đã không có chiến sự kịch liệt nào cả, bán đảo Triều Tiên tuy có thổ dân Tam Hàn, nhưng Lưu Sấm tin rằng, dựa vào một mình Diêm Nhu cũng đủ để đối phó. Đại chiến U Châu đã chấm dứt. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu, cuộc chiến với Viên Thiệu vừa mới mở màn, Lưu Sấm mong muốn triệu hồi được Bàn Đức, để đối phó với chiến sự tương lai. Tóm lại, suốt những ngày đầu năm, Lưu Sấm đều bận rộn chuẩn bị cho chiến sự năm sau, tiến hành mọi sự chuẩn bị và sách lược đối phó. Chương 370.2, năm Kiến An thứ 6 mùa xuân năm Kiến An thứ 6, quân Tào Tháo tiến Nhữ Nam. Viên Thiệu thì trở về thành nghiệp, bắt đầu một lần trưng binh, gọi nhập binh, mới. Chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra được, Viên Thiệu không hề phục Tào Tháo. Giữa hai người, sớm hay muộn phải có một trận quyết chiến, nhưng trước khi Viên Tào khai chiến, Viên Thiệu quyết định phải đoạt lại U Châu trước, rồi mới giải quyết chuyện khác. Mùng 10 tháng Giêng, trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong năm mới, Trương Nam, Tiêu Xúc ở Vọng Đô đột nhiên phát binh đến Bắc Bình, Tự Thụ ở Cao Dương đồng thời triển khai công kích mạnh mẽ. Tới gần sông Dịch lại phát động tấn công huyện Dịch, Cao Can ở Ngũ Nguyên tập kết 3 vạn đại quân, định đoạt lại Vân Trung, mà thái thú quận Nhạn Môn là Bành An tiến vào quận Định Tương, chiếm lĩnh Thiện Vô, quân tiên phong hướng về đại quận, thế cục U Châu dường như lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi qua năm mới, Lưu Sấm liền nhận được chiến báo từ khắp chiến báo khắp nơi bay tới như hoa tuyết rơi, chỉ một lúc cũng sức đầu mẻ trán. Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ, Viên Thiệu sau năm mới cuối cùng đã phát động thế công mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là Tự Thụ, thế công ở sông Dịch rất mạnh, ba người Trương Cáp, Cao Lãm, Từ Thứ từ sớm cũng bị thế công của Tự Thu khiến cho tay chân luống cuống. Thoạt nhìn, lần này Tự Công phải chịu áp lực rất lớn. Trong phủ tướng quân Huyền Trác, Tuân Kham vừa xem chiến báo từ tiền phương, không kìm nổi nhẹ nhàng lắc đầu. Cha vợ thấy thế nào? Tuân Kham buông chiến báo xuống, về râu trầm ngâm một lát sau nói, Tự Công người này đọc thuộc lòng binh thư. Ta đã quen biết y nhiều năm, biết rõ bản tính của y, người này dụng binh, tính toán kín kẻ, trong binh pháp Vân có nói, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Kỳ thứ phạt binh. Kỳ hạ công thành, kẻ cầm quân thượng sách là dùng mưu, kế đến sử dụng ngoại giao, kế đến là dùng mưu và hạ sách cuối cùng mới là công thành. Y xưa nay tôn sùng không đánh mà đạt được nhân, dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, nhưng lúc này đây, y lại tấn công mạnh Huyện Dịch. Thậm chí không tiếc giá nào để tấn công mạnh, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với tác phong trước đây của y, cách làm như vậy hiển nhiên chịu áp lực rất lớn. Viên Thiệu thất bại ở Quan Độ, Điền Phong từ trong đại lao bị con bắt đi, cũng khiến cho Tự Công chịu hiềm nghi của Viên Thiệu, chỉ nhìn vào việc lần này Viên Thiệu phái Thẩm Phối Giám quân ra, liền có thể thấy được manh mối. Người ta hay nói Thẩm Chính Nam kia cương trực, nhưng trong mắt ta, chẳng qua là một kẻ kiêu căng ngạo mạn ngông cuồng tự đại mà thôi. Ta nghĩ y chắc chắn gây áp lực cho Công Dữ, cũng khiến cho Công Dữ tấn công Huyện Dịch bằng bất cứ giá nào mạnh ngạn, ta biết rằng con muốn chống cự kẻ địch, nhưng tình hình trước mắt là, Tự Thụ nếu không giành chiến thắng ở Huyện Dịch, chỉ sợ Huyện Dịch khó có thể chịu đựng được. Ta nghĩ rằng, có thể lệnh cho Trương Cáp, Cao Lãm từ từ lui về phía sau, từ Dịch Kinh đến thành Bắc Tân từng bước một rút quân vừa đánh vừa lùi về sau, tiêu hao một lượng lớn quân lực và tinh thần của Viên quân, rồi sau đó tập trung toàn lực, đánh bại được Tự Thụ. Viên Thiệu ắt nghị hòa. Lưu Sấm nghe hiểu ý của Tuân Kham, nhưng lại có chút do dự, để Trương Cáp và Cao Lãm lùi về phía sau. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Sấm thật sự là không muốn quyết định như vậy. U Châu cũng không phải quá ổn định, rất nhiều cường hào bản địa đang trong trạng thái chờ đợi, nếu để cho Trương Cáp, Cao Lãm lui về phía sau, có thể gây ra ảnh hưởng không? Lưu Sấm nhất định phải cân nhắc hậu quả của việc này rồi mới quyết định, Khổng Minh nghĩ như thế nào? Gia Cát Lượng vẫn trầm tư không nói, nghe được câu hỏi của Lưu Sấm, y đột nhiên ngẩng đầu nói, nay U Châu một khi khói lửa chiến tranh bừng lên có một số việc khó có thể ngăn cản, kế sách của bá phụ cũng có thể nhân cơ hội này, khiến cho bọn đạo chích lộ diện, tránh khỏi sinh sự sau này. Lượng cho rằng, Viên Thiệu lần này ngũ lộ xuất kích, kẻ chân chính có thể uy hiếp được huynh trưởng, e rằng chỉ có mỗi ba người Tiên Ti, Tự Thụ và Bành An. Cao Can mặc dù tập kết 3 vạn binh mã, ý đồ cướp lấy Vân Trung. Nhưng Điền dự đủ để ngăn trở. Trương Nam, Tiêu Xúc đều xuất binh, trong khí thế dũng mãnh, kỳ thật cũng không uy hiếp. Nước Trung Sơn hiện nay cũng đang hỗn loạn, Chân Thị rời khỏi, xem ra ảnh hưởng không lớn, nhưng đừng quên, Chân Thị trước đây bán hết của cải gia sản, gần như mua sạch đồ quân nhu lương thảo của Trung Sơn. Tuy có Lư Nô Tô Thị và Trương Thị của Đường Huyện, nhưng trên thực tế lại chẳng có bao nhiêu lương thảo đồ quân nhu có thể bổ sung cho Trương Nam, Tiêu Xúc. Thế tất sẽ làm giảm sĩ khí của quân lính, ba người Tử Long, Văn Viễn và Bá Đạo ở Bình Trấn, Diêm Hương, Ngũ Nguyễn Quan thành lực lượng cân bằng, hô ứng cho nhau. Trương Nam, Tiêu Xúc muốn công phá phòng tuyến của Tử Kinh lĩnh, theo đệ thấy vô cùng khó khăn. Viên Thiệu xuất binh theo 5 lộ, kỳ thật chẳng qua là 3 lộ binh mã mà thôi. Lưu Sấm vô cùng bình tĩnh nghe xong lời Gia Cát Lượng nói, nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Minh, nói tiếp đi. Nếu đệ là huynh trưởng, sẽ giao chiến sự quận trác cho lão đại nhân. Gia Cát Lượng nhìn Tuân Kham, Tuân Kham khẽ mỉm cười, chẳng nói lời nào. Lão đại nhân đã hiểu được Tự Thụ, trong lòng hẳn đã có được đối sách. Lưu Sấm nhìn thoáng qua Tuân Kham, trầm ngâm một chút, liền nói một tiếng được, tiếp theo, đó là Bắc Cương Tiên Ti. Trước đây huynh trưởng phái Tuân Lộc đi Mỹ Tắc, kết hợp với Trù Tuyền, đồng thời bí mật để Tử Nghĩa, Hành Nhược và Văn Trường tập kết ở Bạch Sơn, chỉ chờ thời cơ chín muồi là có thể xuất binh tái Bắc. Chỉ cần đánh bại được bộ độ căng, thì Tiên Ti khó có thể uy hiếp được U Châu, cho nên chính xác có một lộ binh mã uy hiếp, vậy chỉ còn lại Bành An ở quận Nhạn Môn vẫn cần huynh trưởng tự mình đốc chiến. Lưu Sấm nghe nói, lập tức ngẩn cả người, theo hắn, cái gọi là trong năm lộ đại quân dường như chỉ có chi binh mã này của Bành An đối với hắn không thể có được sự uy hiếp thực sự, nhưng nghe Gia Cát Lượng phân tích, dường như chân chính có thể uy hiếp được Lưu Sấm lại là Bành An. Bành An là ai? Lưu Sấm thật sự không có chút ấn tượng nào, y có thể làm thái thú của một quận nghĩ đến là có chút bản lĩnh. Tuy nhiên so sánh hào kiệt quen tên trong Tam Quốc, Bành An là một tiểu tốt chẳng có tiếng tăm gì. Lưu Sấm nhìn Gia Cát Lượng, có chút không rõ vì sao Gia Cát Lượng muốn hắn phải tự mình ứng chiến Bành An. Theo đạo lý mà nói, Bành An dường như chẳng có uy hiếp gì, cho dù y giờ đang chiếm giữ Định Tương, cho dù y có khả năng uy hiếp được đường vận chuyển lương thực tới Vân Trung, nhưng tính nguy hiểm muốn nói tới, thậm chí không so được với Cao Can. Thấy vẻ nghi hoặc của Lưu Sấm, Tuân Khâm thở dài nói, Mạnh Ngạn, ý của Khổng Minh, không phải nói Bành An lợi hại bao nhiêu, mà ý muốn nói Bành An có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Thử nghĩ xem, nếu Mạnh Ngạn có thể tập kích bất ngờ, nhanh chóng đánh tan Bành An, sẽ có lợi ích gì? Điều này, nếu Bành An bại, Mạnh Ngạn có thể tiến quân thần tốc, nắm lấy quận Nhạn Môn. Cứ như vậy, Mạnh Ngạn bắt tiến có thể chặn đánh Cao Can, xuôi nam có thể cướp lấy Thường Sơn Quan, uy hiếp nước Trung Sơn. Đến lúc đó, Cao Can cũng tốt, Trương Nam, Tiêu Xúc cũng thế, chắc chắn kiên nể. Kể từ đó, chỉ còn lại có một đạo nhân mã của Tự Thụ, ta ở quận Trác sẽ một trận đánh tan đạo binh mã này. Tuân Kham còn có một câu chưa nói, đó là, nếu Lưu Sấm đánh tan Bành An, là có thể đem ba quận Nhạn Môn, Định Tương và Vân Trung hợp làm một, khiến chúng trở thành lá chắn phía tây của U Châu. Tuy nhiên, Lưu Sấm ngược lại rất nhanh đã lĩnh hội được ý của Tuân Kham. Hắn đứng lên tới trước sa bàn, nhìn bản đồ địa hình U Châu đánh dấu trên sa bàn, liền quyết định, trong thời gian ngắn, Tào Tháo không thể hãm chân Viên Thiệu. Thứ nhất là trong trận chiến ở Quan Độ, Tào Tháo cũng tiêu hao rất lớn, thứ hai lão phải bình định những nam, cơ bản không chú ý được phía bắc. Như thế nếu Viên Thiệu tập kết binh mã, U Châu thế tất có một cuộc ác chiến. Lưu Sấm cũng không muốn biến thành bia ngắm của Viên Thiệu, hắn phải nghĩ cách đàm hòa với Viên Thiệu, nhưng với tính tình của Viên Thiệu, không giao huấn chút nào thì chưa chắc y chịu ngồi xuống nghị hòa, nếu đã vậy cũng chỉ còn cách đánh y rồi nói sau. Cha vợ và Khổng Minh nói đều rất có lý. Một khi đã như vậy, lập tức nghe theo lời hai vị, chúng ta tập trung lực lượng, đối phó với Bành An và người Tiên Ti trước. Lưu Sấm rất biết lắng nghe, bởi vì trên năng lực mà nói, bất kể là Tuân Kham hay là Gia Cát Lượng, về mưu lược hơn xa so với Lưu Sấm, hai người họ đều là người thân nhất của Lưu Sấm, cho nên đối với kế sách của bọn họ, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ có điều, sách lược này định ra, thực hiện không phải chuyện dễ. Lưu Sấm và hai người Gia Cát Lượng Tuân Kham lại thảo luận cẩn thận một lần, quyết định để Tuân Kham ở lại quận Trác, để tướng quân Võ Uy chỉ huy tác chiến toàn diện. Để có thể nắm toàn cục trong tay, Lưu Sấm giao Cự Khuyết Kiếm cho Tuân Kham, giao cho ông quyền tiền trảm hậu tấu. Sau đó, hắn lại triệu kiến huynh đệ Chân Gia, theo việc Chân Thị chống lại Xương Bình, thật sự là mang đến trợ lực rất lớn cho Lưu Sấm. Chương 371, bốc thăm đám người chân nhân từ nước Trung Sơn dẫn tới hơn 2 vạn lưu dân, liền an trí ở huyện Xương Bình, đảm nhiệm việc xây dựng cải tạo Yến Kinh, đồng thời lão phu nhân cam đoan với Lưu Sấm, sẽ ở trong năm mới. Nghĩ cách làm tăng 20 vạn nhân khẩu. Lưu Sấm chưa hỏi lão phu nhân làm thế nào tăng được số nhân khẩu này, nhưng lại cam đam với lão phu nhân, nếu Chân Gia có thể làm được, hắn sẽ đồng ý Chân Gia buôn bán muối lậu ở Bắc Cương. Người Tiên Ti cũng tốt, người Hung Nô cũng thế, nhu cầu muối ăn rất nhiều. Mà từ Tây Hán tới nay, muối sắt được xếp vào hàng vật tư chiến lược, không cho phép người Hồ vận chuyển. Chỉ có điều mặc dù quan phủ rõ ràng trên giấy tờ nghiêm cấm nhưng người buôn bán muối lậu sắt thô trong dân gian lại lờ đi. Trên đời này, chỉ cần có lợi ích, là có thể khiến người ta bí quá hóa liều. Trong lòng Lưu Sấm rất rõ ràng, muốn cấm muối ăn chảy vào thảo nguyên, vệt bản là không thể. Chỉ nhìn Tô Thị ở Lư Nô kia, Trương Thị huyện đường đều tham gia vào buôn bán muối lậu, cho dù là Mi Gia cũng phải dựa vào nghiệp buôn muối lậu, thậm chí còn trở thành cường hào. Ta không thể cấm được. Vậy ta phải nghĩ cách khống chế sự tình này trong tay. Chân Thị vứt bỏ đi gia sản tổ tiên đến nhờ cậy U Châu, cố nhiên là có nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng cũng nhận được sự mê hoặc của Lưu Sấm. Từ năm Kiến An thứ năm, Lưu Sấm đã đóng cửa thương lộ của Chân Thị Liêu Đô NG.NGUIN khí của Chân Thị bị tổn thương nặng nề, mà bọn họ đến U Châu lần này, mang đến không ít lợi ích, gần 80 triệu tiền lương vận chuyển,

tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là mật thám? Chương 372.2, núi thú phu Tiều Phu vừa nghe, sợ quá xua tay liên tục. Tướng quân chớ hiểu lầm, ta vốn là người địa phương của núi thú phu này, hàng năm đốn củi trên núi. Mấy ngày này núi thú có chiến sự, trong nhà chẳng còn đồ ăn, tiểu nhân nghĩ vào núi kiếm chút đồ ăn thôn quê đỡ đói, chứ không như lời nói của tướng quân đâu. Nói như vậy, ngươi rất quen thuộc địa hình núi thú phu này sao? Tiều Phu lập tức ưỡn ngực, không dối gạt tướng quân, tiểu nhân ở đây từ nhỏ tới lớn, nhắm mắt cũng có thể đi lại trên núi. Lưu Sấm nhíu mắt lại, ngươi có biết, trên núi có đường mòn nào có thể dẫn ta tới doanh trại phía trước núi được không? Cái này. Ánh mắt Tiều Phu có chút bối rối, liền cúi đầu, Lưu Sấm thấy vậy bèn nói, bà con chớ kích động, ta không gạt ngươi, ta là đại hán hoàng thúc Lưu Sấm. Nay trên đường qua Thú Phu Sơn, không biết làm sao bị quân địch ngăn cản. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết đi ra sau núi, ta sẽ có trọng thưởng, tuyệt không nuốt lời. Tiều Phu do dự một lúc, hạ giọng nói, nếu nói là đường mòn, tiểu nhân có biết một đường. Hả? Muốn vào núi, đi khoảng 10 dặm có một con đường nhỏ, chẳng qua là một con đường ruột dê, có thể đi thẳng ra sau. Vậy ngươi có bằng lòng dẫn đường không? Tiều Phu liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tướng quân đề xuất, tiểu nhân nguyện góp sức vì hoàng thúc. Lưu Sấm sau khi nghe xong mừng rỡ, lập tức dẫn Tiều Phu trở về đại doanh. Lúc này, Hứa Chữ cũng về tới doanh trại, vừa tới thì chửi ầm lên. Trọng Khang chớ để sốt ruột, bên ta mới đi ra ngoài, đã nghĩ được một kế sách. À, Lưu Sấm chỉ vào kẻ Tiều Phu kia, nói với Hứa Chữ, vị bá tánh này có nói. Trên núi có một con đường mòn ruột dê có thể dẫn thẳng ra sau núi, ta lĩnh một đạo nhân mã, từ đường mòn ra sau núi, đánh lén hậu doanh của quân viên. Đến lúc đó Trọng Khang từ phía trước phát động công kích, nhất định có được một trận công thành. Hứa Chữ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau một lúc lâu nói công tử, việc này khô nờ dê chấm ca hát ông bằng để ta làm vậy không được. Lưu Sấm nói, đã mấy ngày rồi đều là ngươi đi khiêu chiến, nếu ngày mai ngươi đột nhiên không xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho Triệu Độc sinh nghi. Hứa Chữ vẫn muốn nói tiếp. Nhưng Lưu Sấm lại xua tay cự tuyệt, sau khi hắn hỏi thăm Tiều Phu kia một cách kỹ lưỡng, liền hạ quyết tâm. Đêm đó, Lưu Sấm chuẩn bị 600 bộ binh, lệnh chỉ đem theo đao kiếm, và mặc áo giáp nhẹ. Lưu Sấm thì dẫn Võ An Quốc và Lý Dật Phong, để cho Tiều Phu dẫn đường, nhân cơ hội trời còn tối thân không biết quỷ không hay đi vào sâu trong núi Thú Phu, đi được khoảng 10 dặm, thì tìm đường con đường mòn ruột dê kia. Tuy nhiên, cái gọi là đường mòn ruột dê này gập ghềnh khó đi. Đám người Lưu Sấm lại không dám đốt lửa. Chỉ có thể lần mò đi trong bóng tối, cũng may. Tiều Phu dẫn đường quen đường. Thỉnh thoảng còn ở phía trước nhắc nhở, mới khiến cho đám người Lưu Sấm có thể loạn choạng đi trong đường mòn. Đi trên đường mòn cũng đã được nửa đêm, ước chừng đến đầu giờ dần cũng đã đi được 3 giờ đồng hồ, Tiều Phu đột nhiên dừng bước lại. Hoàng thúc mời xem, những ánh lửa lốm đôm phía trước kia, chính là hậu trại của quân viên. Lưu Sấm thở hổn hển, đưa tay lên chắn mắt nhìn ra xa quan sát, quả nhiên không sai, theo hướng chỉ tay của Tiều Phu, có thể nhìn thấy một góc doanh trại. Do doanh trại này nằm trong núi, Triệu Độc cũng thật không ngờ, Lưu Sấm vậy có thể tìm được người, vây quanh hậu doanh của y, cho nên thủ vệ cực kỳ lơi lỏng. Sau khi Lưu Sấm cảm ơn Tiều Phu, liền dẫn người yên lặng đi ra ngoài hậu doanh, cổng của viên môn chỉ có 2 tên quân sĩ trị thủ, tuy nhiên bóng đêm chìm xuống, 2 tên quân sĩ này tựa vào cột trụ của viên môn, rồi chợp mắt một lát, Lưu Sấm xua tay, Võ An Quốc và Lý Dật Phong bò lên phía trước, yên lặng đi tới bên 2 quân sĩ kia. Chẳng tốn chút sức lực nào đã xử lý xong 2 tên quân sĩ đó, Lưu Sấm theo sau dẫn người tìm vào trong doanh, hắn liếc nhìn chung quanh một cái, thấy bên trong yên tĩnh vắng vẻ. Một đống lương thảo chất tại một chỗ, nhưng không thấy lính tuần tra, hắn khoát tay ra hiệu, lấy ra dầu hỏa đựng trong túi tưới lên trên đống lương thực rồi đốt, những binh sĩ còn lại, cũng đều lấy dầu hỏa mang theo người ném vào đống lương thực kia, trong chớp mắt đã thấy toàn bộ hậu doanh ánh lửa hừng hực, lửa cháy ngút trời. Cháy rồi, cháy rồi. Viên quân trong trại đang ngủ mơ thì bừng tỉnh, lập tức loạn thành một đám. Lưu Sấm thừa dịp dẫn người xông vào trong trại, không nói 2 lời, gặp người là giết, gặp người là chém. Triệu Độc đang ngủ say thì bị thân quân đánh thức. Nghe thấy doanh trại bị cháy, y hoang loạn sợ hãi, vội vàng chân trần lao ra ngoài, nhưng vào lúc này, chợt nghe một trận tiếng hô hào từ ngoài sơn trại truyền đến. Hóa ra, là Hứa Chữ mà đã chờ từ lâu, thấy viên quân bị cháy trong trại. Lập tức phát động thế công, Hoắc Nô vội vàng tới trước mặt Triệu Độc, lớn tiếng nói, tướng quân, quân tặc tập kích trại ư? Triệu Độc mặt tái nhợt lạnh lùng nói, Hoắc Nô, ngươi lập tức dẫn người ra hậu doanh dập lửa, ta dẫn người lên trước nghênh địch. Vâng. Hoắc Nô đem theo Tuyên Hoa đại phủ dẫn một đội viên quận tới hậu doanh, mà Triệu Độc nhanh chóng bước tới trại, chỉ huy viên quân chống cự đợt công kích của Hứa Chữ. Hoắc Nô khi tới hậu doanh, lửa đã không thể nào khống chế nổi, viên quân trong doanh hoảng loạn cả một đám, chạy trốn tứ phía. Hoắc Nô từ xa đã thấy trong ngọn lửa, có một đại hán cầm đại đao trong tay chạy nhanh trong đám người, chạy đến đâu máu cháy đến đó. Đến lúc này, Hoắc Nô vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Y vội vàng la lên, xách búa xông tới, ngăn cản đường đi của đại hán kia. Tặc tướng phương nào, sao dám tới đây gây chuyện, y vác búa lên người, lớn tiếng hét. Lưu Sấm chém giết đến hưng khởi, gặp Hoắc Nô cản đường bên cạnh, không nói hai lời, lót bước lên trước, luân đao mà chém. Hoắc Nô vội nâng búa đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, từ trên giáp tử kiếm truyền đến một lực rất lớn, khiến y phải lùi lại mấy bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gã này làm sao lại hung dữ như vậy, y muốn cất lời, nào biết được Lưu Sấm lại không cho y cơ hội, sau một đao không thành, y dậm chân cất bước, thuận theo thế đao xuất chiêu hoành đảo thiên quân. Giáp tử kiếm kéo theo một tiên rít xé rách không khí, Hoắc Nô vội nâng búa đỡ lấy, chỉ có điều lần này, trong nháy mắt giáp tử kiếm bổ lên búa, Lưu Sấm đột nhiên tay rung lên, vốn dĩ một đao vô cùng mãnh liệt, nhưng đột nhiên bị cuốn nhu, đại đao đang chiếm một chút ưu thế. Một đường kéo xuống, nói ra rất nhẹ nhàng và khéo léo, chứa đựng sự biến ảo ảo diệu. Hoắc Nô không lường trước được Lưu Sấm trong tình huống này lại không ngờ lại biến chiêu như vậy, trốn tránh không kịp chỉnh răng rắc một tiếng. Giáp tử kiếm chém thân mình của Hoắc Nô thành hai khúc, Hoắc Nô kêu thảm một tiếng rồi ngã trong vũng máu, ruột gan từ miệng vết thương mà rơi hết xuống đất. Ta là Lưu Sấm. Đây là một âm thanh cuối cùng mà Hoắc Nô nghe được, cũng không biết vì sao, khi mà y nghe được âm thanh này, trong lòng lại cảm thấy thoải mái phần nào. Hóa ra y chính là Phi Hùng. Hoắc tướng quân chết rồi, Hoắc tướng quân bị giết chết rồi. Viên quân tới chữa cháy cùng với Hoắc Nô thấy Hoắc Nô cả ba hiệp đã nằm trong vũng máu, lập tức tỏ ra sợ hãi, liên tục kêu gào. Những tiếng la hét này lại khiến cho viên quân vốn dĩ đang hoảng loạn càng thêm hoảng loạn hơn. Triệu Độc ở trại trước triệu tập người ngựa ngăn cản quân Hán, chợt nghe đại loạn ở hậu doanh, trong lòng bỗng vụt nhói lên một cái. Đằng sau những tiếng sau gáo thảm thiết liên tiếp, một đội quân Hán từ trong hậu doanh xông ra, Lưu Sấm xung ngựa lên trước. Võ An Quốc và Lý Dật Phong đi theo hai bên, ở phía sau bọn họ, 600 quân Hán lao ra như mãnh hổ, chém giết đến viên quân trận đại loạn. Cùng lúc đó, Hứa Chữ dẫn người xông vào viên môn. Triệu Độc thấy đại thế đã mất, quay đầu bỏ chạy, chỉ có điều lần này y vừa đi, quân viên như rắn mất đầu, chết dưới bàn tay chém giết của Lưu Sấm và Hứa Chữ, quân lính cũng mau chóng tan rã. Núi Thú Phu cháy lớn, ước chừng đã cháy trong hai canh giờ. Khi trời sáng thì núi Thú Phu đã trở thành một đống hoang tàn. Lưu Sấm dẫn theo Võ An Quốc và Lý Dật Phong đi trong đống hoang tàn, thấy vô số thi thể nằm la liệt bên trong đống hoang tàn đó mà lòng người không khỏi bùi ngùi xúc động. Không đúng, hắn biết rõ đây không phải là lúc xúc động. Quét dọn xong bãi chiến trường, Lưu Sấm liền gọi Hứa Chữ lão hổ ca, chúng ta nán lại núi Thú Phu vài ngày, viên quân tất nhiên đã phát hiện. Việc cấp bách lúc này là cần mau chóng đi núi cứu chú, để tranh viên quân ở Thái Nguyên tới cứu viện. Ngươi lập tức dẫn một bộ binh mã, kỵ binh nhẹ xuất kích. Ba ngày sau, bắt buộc phải đánh hạ được núi Cú Chú, chương 373.1 sóng gió nhạn môn, 1. Ký Châu, Nghiệp Thành. Trải qua một thời gian ngắn sau khi điều dưỡng, thân thể của Viên Thiệu dần dần bình phục, chỉ có điều, thất bại trong trận chiến của Quan Độ khiến y như tắc nghẹn, hàng ngày cứ đăm chiêu suy nghĩ, làm thế nào lấy lại mặt mũi. Điều này cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa Viên Thiệu và Tào Tháo, nhớ lúc Tào Tháo bị mất ưu thế, có thể mất chức đại tướng quân, có thể nhẫn nhịn mọi sự gây khó dễ và thăm dò của Viên Thiệu. Mặc dù thất bại, Tào Tháo cũng sẽ tươi cười mà đối mặt, rồi sau đó nằm gai nếm mật, đợi cơ hội trả thù. Nhưng Viên Thiệu lại không đợi được. Sau khi cơ thể hồi phục là bắt đầu chiêu binh mãi mã, cùng lúc đó, y hạ lệnh đoạt lại U Châu, năm lộ đại quân cùng tiến. Xem ra Lưu Sấm không phải là đối thủ của y, ngươi nói, Sấm Nhi đã tiến vào nhạn môn sao? Lưu Sấm vừa động binh, Viên Thiệu liền có được tin tức, y hơi cau mày lại, Nguyên Tại đã nhận được tin tức phải không? Hồi bẩm chủ công, Cao Thứ Sử đã hạ lệnh Thái Thú Thái Nguyên Quách Ôn xuất binh cứu viện, tin rằng Lưu Sấm kia nhất định sẽ không thực hiện được. Nghe xong, Viên Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trước đây Lưu Sấm nắm được U Châu, nhưng trên thực tế theo Viên Thiệu chẳng qua là ngoại ý muốn mà thôi. Trong mắt y vẫn coi thường Lưu Sấm như trước, chỉ là nếu không tiêu diệt Lưu Sấm, hậu phương của y không được yên bình, cho nên mới phái đại quân ra chinh phạt. Triều Niên. Vâng, theo tiếng thét ra lệnh của Viên Thiệu, từ bên cạnh một chàng thanh niên bước ra. Chàng trai này chính là Viên Triều Niên. Y không mình thi lễ nói, xin chủ công chỉ bảo. Viên Triều Niên sau khi từ Liêu Tây trở về, Viên Hy vẫn chưa nghi ngờ gì y, vẫn vô cùng tín nhiệm. Trước khi Lưu Sấm dụng binh, Viên Hy lệnh cho Viên Triều Niên trở về thành Nghiệp giải quyết việc chung, không nghĩ rằng Viên Thượng lại vừa ý kiếm thuật của Viên Triều Niên, thế là để y giữ lại. Viên Thiệu nói, Triều Niên, ngươi cần phải đi một chuyến tới Nguyên Đồ, bảo y phái người đi hỏi thăm Thẩm Phối, xem chiến sự tiền phương thế nào. Thẩm Phối, Phùng Kỳ, đều hiệu lực cho Viên Thượng. Viên Thiệu cực kỳ coi trọng hai người bọn họ, và cũng ủy thác trọng trách, nói là hỏi thăm Thẩm Phối. Nhưng trên thực tế là gây thêm một phần áp lực cho Thẩm Phối, lệnh cho y tăng thêm tốc độ. Mà nay trong Ngũ Lộ đại quân, Viên quân ở nước Trung Sơn bị ngăn cản bởi Bắc Bình, Cao Can thì bị Điền Dự chặn ở ngoài thành, Bộ Độ Căn và Yến Lệ Du đã đạt thành minh ước, chuẩn bị xuất binh cướp biên, mà Bành An thì gánh vác những việc rắc rối. Thế nhưng dưới sự phòng ngự của Điền Dự lại có mà làm được. Trong năm lộ đại quân, chỉ có Tự Thụ đột phá sông Dịch, đánh chiếm được huyện Dịch, chỉ có điều Từ Thứ trước đây đã sớm lệnh xây dựng phòng tuyến đạo thứ hai ở Dịch Kinh của Công Tôn Toản, khiến cho Từ Thụ có chút khó chịu, nhưng Viên Thiệu lại cảm nhận được sự phiền phức của Từ Thụ, theo y, Từ Thứ là một hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, Trương Cáp Cao Lãm cũng không phải kẻ thù của Từ Thụ, chỉ cần Từ Thụ có thể đột nhập vào quần trác, thì U Châu tất nhiên đại loạn, đến lúc đó Lưu Sấm tất nhiên không phải là đối thủ. Nào biết được, Viên Triều Niên sau khi nhận lệnh, rời khỏi phủ nhưng không trực tiếp đến chỗ Phùng Kỷ. Y xuất phủ đại tướng quân, đi vòng tới một cửa hàng, nhưng xung quanh chẳng có ai, liền cất bước đi vào bên trong. Chủ nhân nhà ta thân thể hư hàn, nghe nói có một củ sâm liêu đông lâu năm, cho nên ta tới hỏi, nếu vượt quá 3.000 đồng là có thể mua. Lời nói của Viên Triều Niên nghe có chút kỳ lạ, nhưng ông chủ trong cửa hàng lại sáng mắt lên, vội vàng bước nhanh về phía trước. Sâm già 3.000 tiền là có. Tuy nhiên cần bán 5.000 tiền, Viên Triều Niên đột nhiên hạ giọng nói, lập tức báo cho chủ công, Viên Triệu hy vọng Tự Thụ tăng cường được thế công, tất phải đề phòng cẩn thận. Nói xong, y bật cười ha hả, ông chủ kia hàn huyên vài câu rồi rời đi. Ông chủ hiệu đi vào hậu trạch, một lát sau, thì thấy một con chim bồ câu trắng bay ra từ tòa nhà phía sau, bay về hướng nước Trung Sơn. Tự Thụ sau khi chiếm được huyện Dịch, liền bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Huyện Dịch tuy rằng bị y đoạt lại, nhưng cũng khiến cho quân Viên chịu tổn thất lớn. Khi Trương Cáp, Cao Lãm bỏ chạy, mang đi theo tất cả lương thảo đồ quân nhu, để đến mức Tự Thụ chiếm lĩnh huyện Dịch, lại không hề đoạt được gì. Mà Từ Thứ ở đống hoang tàn ở Kinh Dịch, có thiết lập doanh trại, Tự Thụ nhìn ra, quân Hán đang muốn tiêu bớt một chút tinh thần của quân Viên. Y biết, không thể liều lĩnh coi thường, nếu không rất có